Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1170, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải đội ngũ bên trong cái kia Caribbean dòng biển trùng hợp biết một chỗ tam vĩ sư thứ xào huyệt, bọn họ cũng sẽ không nhận hạ nhiệm vụ này. Lâm Tịch giống như vô tâm nghe ngóng mấy lần. Những cái đó người từ đầu đến cuối giữ kín như bưng. Lâm Tịch cũng liền không hỏi nhiều nữa. Dù sao đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu, viên kia sư thứ trứng, lão tử liền thu nhận. 13 người tiểu đội gia nhập Lâm Tịch một cái. Trên cơ bản cùng không có gia nhập cũng không có gì sai biệt. Này đó người xem ở nàng là Thiên Kim, tiểu thư phân thượng, đối với Lâm Tịch coi như không tệ. Lâm Tịch tại đội ngũ bên trong nhật tử quả thực so tại Lavender gia tộc làm cái gọi là tiểu thư còn muốn ba thích. Bởi vì đội ngũ bên trong có thêm một cái đáng giá ngàn vàng túi tiền. Cho nên đám người ai cũng không nghĩ nhiều chuyện. Gặp những cái đó ngày thường tuyệt không bỏ qua ma thú cơ bản nhìn như không thấy. Toàn viên tăng tốc đi tới. Mục đích rõ ràng. Thẳng đến cái kia độc nhãn long biết đến tam vĩ sư thứ xào huyệt mà đi. Eston là tiểu đội đội trưởng. Thường thường sẽ cùng độc nhãn long cùng với một cái một thân áo bào đen. Dầu nhanh muốn so nữ nhân tóc còn rất nhiều. Tên là Chester ra hỏa cùng nhau nghiên cứu lộ tuyến. Lâm Tịch biết, bọn họ tại tận lực lựa chọn gần đường đồng thời phòng ngừa đi qua những cái đó cấp bậc tương đối cao hoặc là tụ tập đại lượng ma thú khu. Vực, tiểu đội đi qua địa thế dần dần cất cao. Những cái đó dày đặc quả đậu lòng. Phi lao cùng với một ít cao lớn cây cao bắt đầu trở nên thưa thớt. Cao cỡ nửa người lùm cây. Bụi gai bắt đầu dần dần tăng nhiều. Tại chuyển qua một chỗ ngoặt lúc sau, Lâm Tịch coi như không cần độc nhãn long nhắc nhở, cũng biết tam vĩ sư thứ xào huyệt đến. Tại một cái vượt qua mặt đất chừng chừng 600 thước sườn đồi trung thượng vị trí, có một cái hơi xông ra bình đài. Đừng nói Lâm Tịch, đội ngũ bên trong những người khác cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Hai cái tam vĩ sư thứ ngay tại công nhiên thanh tú ân ái. Công sư thứ chính đem đánh tới con mồi cấp mẫu sư thứ ăn. Theo này hành vi tới phán đoán. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu đồng thời sinh ra. Tin tức tốt tự nhiên là mẫu sư thứ tại ấp trứng. Tin tức xấu chính là mẫu sư thứ có đồ vật ăn. Công sư thứ thời gian ngắn bên trong sẽ không lại ra ngoài. Lâm Tịch một mực yên lặng quan sát này đó người ứng đối ra sao này loại cục diện. Bởi vì trong những người này cũng không có võ sư. Lợi hại nhất cũng chính là hai cái cửu giai võ giả. Mà võ giả là không có cách nào đem nội kình hóa thành bên ngoài. Nói cách khác, bọn họ không có cách nào giống như võ sư đồng dạng sử dụng ngoại phóng kỹ năng. Tiểu đội bên trong người là võ giả vẫn là chức nghiệp giả xem thấu liền có thể phân biệt. Võ giả cần cận thân tác chiến, tự nhiên trang bị phòng thủ cao. Sát người, bình thường xuyên đều là đơn giản lưu loát giáp da. Tại đầu, trái tim chờ vị trí then chốt sẽ có thợ rèn khảm nạm thượng các loại tác dụng khác biệt đồ phòng ngự. Mà chức nghiệp giả đồng dạng đều thích mặc tiên khắc ma văn pháp bào. Về phần những cái đó cơ hồ đem mặt đều có thể che lấp tới áo bào lớn đến tột cùng có tác dụng gì. Vậy cũng chỉ có chính bọn họ biết đi. Tại cái này 13 người tiểu đội bên trong. Mặc áo khoác người chỉ có 3 cái. Đi qua Lâm Tịch quan sát. Cái kia đảm nhiệm quân sư túi khôn nhân vật Chester hẳn là cầu nguyện sĩ. Mặt khác hai cái còn lại là ma đạo sĩ. Coi như tam vĩ sư thứ hang ổ vị trí tại sườn đồi trung gian. Tối thiểu cũng có kém không nhiều 300 mét khoảng cách. Như thế nào đi lên? Không có những cái đó hiện đại vị diện tiên tiến leo trèo công cụ. Đồng thời kia trụi lủi sườn đồi bên trên. Chính là bò lên con dê. Chỉ sợ sư thú đều có thể một mắt hiểu rõ. Đừng nói là này đó người sống sờ sờ. Hiện tại Lâm Tịch rõ ràng. Cho dù chỉ là một loại bản năng. Sư thú cũng thật sự là quá chọn xây tổ chỗ. Trên cơ bản mặc kệ ai đi lên. Đó chính là cấp 2 cái ma thú cấp 6 làm mục tiêu sống. Đương nhiên, nếu như là đại ma đạo sư hoặc là cao giai vị võ sư, Vậy coi là chuyện khác. Cái này 13 người tiểu đội tại như vậy tình huống dưới còn mưu toan lấy đi tam vĩ sư thú chứng cầm đi phiến anh. Đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Nhưng mà toàn bộ đội ngũ bên trong sở hữu người tựa hồ cũng cấp Lâm Tịch một loại tính trước kỹ càng cảm giác. Hai cái võ giả tại dưới vách hai gốc thấp lỏng phía trước không ngừng đánh giá. Tới tới lui lui dạo bước. Tựa hồ tại đo đạc cái gì? Lâm Tịch chú ý tới. Chester cấp hai cái võ giả mỗi người ba cái màu sắc khác nhau tiểu viên bình đồng dạng đồ vật. Mà hai cái võ giả trên người chẳng biết lúc nào nhiều một bó vàng nhạt ngón út phẩm chất sợi dây. Trên sợi dây có cùng loại phi hổ chảo một loại đồ vật. Lâm Tịch trong lòng hồ nghi. Đây là thật nghĩ muốn dùng phi hổ chảo leo trèo đi lên. Lấy tam vĩ sư thứ tốc độ cùng thể tích. Không đợi bọn họ leo ra bao xa. Nhân ra chỉ cần nhẹ nhàng tới cái dã man va chạm. Bọn họ trực tiếp liền phải tại vách núi treo leo thượng bị người cấp dán trưởng thành bánh thịt. Chẳng lẽ nói thành bại mấu chốt tại mấy cái kia cái bình mặt bên trên. Ném thôi miên thuốc, cảm giác lại không giống. Lấy sư thú thể tích khổng lồ kia. Như vậy chút dược tề khẳng định liền nhét kẽ răng đều không đủ. Mà một bên cả ngày ra vẻ yêu nhã trang thân sĩ đội trưởng Aston cũng đang bận việc. Những người khác xem bộ dáng là phụ trách cảnh giới. Đoán không ra cũng đừng đoán. Lâm Tịch dứt khoát ở tại an toàn địa phương lẳng lặng xem kịch. Hai cái võ giả phân biệt đi đến đối ứng xào huyệt hai bên vị trí đứng vững. Aston hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Võ giả cùng ma đạo sĩ đều gật gật đầu. Hành động. Theo Aston khẩu lệnh, hai cái ma đạo sĩ đồng thời bắt đầu ngâm sướng. Lâm Tịch có thể cảm ứng được đại lượng phong nguyên tố nhanh chóng hướng về bọn họ tập kết. Hai cỗ nhìn không thấy khí lưu nâng kia hai cái võ giả cấp tốc lên cao. Tại nhanh muốn tiếp cận tam vĩ sư thiếu xào huyệt lúc. Hai cái võ giả bắt đầu hướng bình đài bên trên bỏ mặc bên trong bình nhỏ. Rất nhanh, sư thiếu xào huyệt bên trong liền bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Tiếp theo là tiếng nổ truyền đến. Có ngọn lửa tại bình đài bên trên bay lên. Tại sư thú xào huyệt tầm nhìn đã trở nên rất thấp thời điểm. Lâm Tịch cảm giác được. Aston đã hành động. Này ra hỏa tay chân mặt bên trên tựa hồ cũng trồng lên một loại mang theo sắc nhọn móng vuốt dày hoặc là nói là găng tay. Cách khoảng cách xa như vậy. Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được vật kia sắc bén. Cắm vào dốc đứng vách đá quả thực như là cắt đậu hũ giống nhau dễ dàng. Nha, Lâm Tịch thấy rõ. Đây là minh tu sạn đạo ám độ trần thương A. Hai cái bị kình phong nâng lên đến giữa không trung võ giả tại ném xong mấy cái kia cái bình. Chế tạo một hệ liệt hỗn loạn lúc sau. Cấp tốc lấy ra bên hông sợi dây hướng về phía sau ném một cái. Võ giả khí lực cũng là không thể khinh thường. Kia phi hổ chảo nắm chắc vừa rồi hai người từng người chọn tốt thấp lòng. Sau đó dựa thế tạo nên. Hướng về kia hai cái cây phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, không trung bên trong một đạo thật lớn màu nâu cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Lệ minh thanh vang lúc sau hướng về trong đó một cái võ giả nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng là, ngoài nghề Lâm Tịch như cũ hoài nghi. Liền xem như dẫn đi một đầu sư thú. Kia mẫu còn tại trong hang ổ đâu rồi. Bằng Aston có thể đơn đả độc đấu cướp được viên kia cùng chính mình đồng dạng đáng tiền chứng. Aston quả nhiên lặng lẽ meo meo sờ lên bình đài. Sau đó hắn lồng ngực bên trong ôm một viên tròn căng đồ vật cấp tốc trượt xuống sườn đồi. Mà canh giữ ở sào huyệt sư thú lập tức cũng là một tiếng lệ minh đối Aston phương hướng gào thét mà xuống. Lâm Tịch lập tức bóp một cái mồ hôi lạnh. Mặc dù nói này đó người sinh tử cùng chính mình không quan hệ. Thế nhưng là nàng quan tâm cái kia đại điểu chứng A. Aston nhưng không có kia hai tên võ giả sợi dây có thể để cho chính mình giả mạo vượn người Thái Sơn. Chỉ một hai cái thời gian hô hấp. Kia sư thú đã đến Aston đỉnh đầu. Sư thú cái kia mọc ra dày mang bàn chân lớn đối đỉnh đầu hắn liền đạp xuống. Aston kinh hô một tiếng, đem ôm tại ngực bên trong cái kia đại điểu trứng xa xa ném ra ngoài. Bản chương xong, cách chương.